Hello cả nhà, Ngọc Mai tới rồi đây ạ. Các bạn đã chia sẻ lên Facebook giúp Mai. Tối hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với diễn biến tiếp theo của truyện ma dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blog.spot.com. Truyện được chuyển thể thành audio, phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Vui lòng không re-up. Trước khi nghe chuyện thì bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhấn đăng ký dù Mai nhé, để giúp kênh đạt 20k đăng ký nào các bạn ơi. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Dị Thiên Đại Họa. Người này mặc áo bào trắng, đầu đội chiếc mũ rất cao, trên mặt viết 4 chữ Nhất Kiến Phát Tài. Tay trái cầm một cây gậy dùng trong tang lễ, tay phải nắm một chuỗi xiềng xích đen xì, một đầu gắn với một cái móc thật lớn, nhìn qua hình dáng tương tự như là dây câu hồn địa ngục của Diệp Thiếu Dương. Người mặc áo bào trắng này toàn thân bao bọc bởi một tầng lục quang dày đặc. Bạch Vô Thường. Diệp Thiếu Dương với Nhuế Lãnh Ngọc theo bản năng lùi về phía sau một bước. Hạc Bạch Vô Thường chính là trợ thủ dưới trướng Diêm La Vương, danh nghĩa là sứ giả câu hồn, nhưng trên thực tế rất ít khi tới dương gian. Quỷ hồn người thường đều có quỷ sai đi câu, chỉ lúc nào gặp được nhân vật quan trọng mới phải ra tay. Ví như sát tinh ma đầu, lệ khí trên người quá nặng, dù là lúc sắp chết quỷ sai cũng không dám tới gần. Hoặc là pháp sư có pháp lực quá mạnh, sau khi chết quỷ sai cũng không thể khống chế được vong hồn. Gặp trường hợp như vậy, Hạc Bạch Vô Thường mới đích thân ra tay. Hạc Bạch Vô Thường chủ yếu lên trên dương gian, tất nhiên là để câu hồn. Hơn nữa đã đi, tuyệt đối không về tay không, thực xứng với cái tên tử thần. Hai huynh đệ này quan chức không cao, nhưng vì chỉ có Diêm La Vương là người phụ trách trực tiếp, người khác dù có là mặt Diêm Vương chín điện còn lại cũng vô pháp sai phái. Quyền lực rất lớn, đến âm thần không dám đắc tội với hai người bọn họ. Cho nên Diệp Thiếu Dương vừa thấy đến Bạch Vô Thường xuất hiện, lúc đầu có sửng sốt, ngay sau đó biết được sự tình trọng đại, tiến lên vài bước, phủi tay áo, khom người chắp tay hành lễ. Đệ tử Mao Sơn Diệp Thiếu Dương gặp được thất gia, sĩ được chào hỏi. Bạch Vô Thường tên tục là Tạ Tất An, được người gọi là Thất Gia. Hoặc Vô Thường tên Phạm Vô Cứu, còn được gọi là Bát Gia, sinh thời là đôi huynh đệ kết nghĩa. Nhiều Lãnh Ngọc đường phía sau cũng đơn giản hành lễ, chứng tỏ thân phận pháp sư của mình. Trên mặt Bạch Vô Thường không hề có bất kỳ biểu hiện nào, đứng trên mặt nước há miệng, phát ra âm thanh sắc lệnh trang nghiêm. Phụng trí bắt hồn, người không phận sự tránh ra. Hạc Bạch Vô Thường này là nghiêm túc nhất, so với Thôi Phủ Quân còn khó nói chuyện hơn nhiều. Diệp Tiểu Dương biết vậy cho nên trước giờ chưa từng qua lại, cũng không nghĩ sẽ nói giao tiếp với bọn họ. Nhưng tình thế trước mắt xem ra không giao tiếp không được, lập tức chắp tay cung kính nói. Thật ra hiển linh là vì chuyện gì? Bạch Vô Thường liếc mắt đánh giá hắn một hồi, minh nhãn thông thiên, vừa nhìn nhận ra hắn là thiên sư, cũng không thể không nể nang vài phần, vì thế dùng chiêu hồn phiến chỉ vào dưa dưa, chóc nã du hồn. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, liếc mắt nhìn qua dưa dưa, dưa dưa vẫn ngồi trên thảm cỏ, khóe miệng dì máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, nhìn qua đúng là đáng thương quá. Diệp Thiếu Dương cau mày rồi nói, thật ra không phải ta nhiều chuyện, nó cũng không phải quỷ hồn trên dương gian, mà luôn du đãng tại khu vực xung quanh âm ti. Có thể thấy âm ti đã ngầm đồng ý, cũng chưa làm qua chuyện xấu, thật ra bắt nó làm gì? Bạch Vô Thường hừ một tiếng. Bốn tọa làm việc, ngươi không có quyền can thiệp, nhưng niệm tính ngươi là thiên sư, ta nói để ngươi rõ. Bốn tọa vốn đang phụng lệnh truy bắt tội phạm quan trọng, trên đường quay về âm ti đi ngang qua con đường gần cầu Nại Hà, phát hiện thằng nhóc này dẫn một đôi quỷ tốt đến từ Thái Âm Sơn, đồng ý xông qua địa giới. Việc này vi phạm giới luật, đương nhiên muốn bắt hắn truy vấn, thẩm tra kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng không ngờ thằng nhóc này ngang nhiên dám kháng cự, ta một đường đuổi theo hắn mới lên được đây. Hiện tại sắp bắt được hắn. Người thân là thiên sư, đương nhiên biết tam giới ngũ luật, còn không lui ra. Dừa dừa không đợi hắn nói xong hét lên, oan cho ta, hai tên kia vốn tới bắt ta, ta cùng đường nên mới chạy đến cầu Nại Hà. Thất gia không đi bắt bọn chúng, ngược lại bắt ta làm gì? Bạch Vô Thường phẫn nộ quát, còn dám ở đây láo toét. Người mau theo bổn tọa đi Xâm La Điện nói cho rõ ràng. Còn nữa, dù ngươi có vô tâm, rốt cuộc phạm vào điều cấm kỵ, bổn tọa câu bắt ngươi là sai ư? Dừa dừa lau vệt máu dí trên khóe miệng ấm ức. Ngươi cũng đã nói, dù có vô lý nhưng cũng coi như phạm lỗi. Ta đâu dám theo ngươi tới Xâm La Điện, tùy tiện giáng tội trách phạt ta. Ta không nhận nổi. Còn dám dẻo mồm à? Bạch Vô Thường vung dây câu hồn quất phía dừa dừa, quỷ lực cực mạnh. Dừa dừa không thể phản kháng, theo bản năng giơ hai tay lên che chắn. Đột nhiên thấy bên hông căng ra, người bị kéo đi, ngẩng đầu thấy là Diệp Thiếu Dương dùng dây câu hồn quấn vào bụng hắn kéo về phía sau, lúc này mới thở phào một hơi. Diệp Tiểu Dương thấy Bạch Vô Thường trừng mắt nhìn mình thì chắp tay nói: "Xem ra ta đã hiểu được nội tình sự việc, chuyện này đích thực chỉ là hiểu lầm. Xin thất gia giơ cao đánh khẽ, cho hắn một cơ hội, lần sau tái phạm xử phạt gấp đôi." Bạch Vô Thường cười lạnh lùng: "Vốn sự việc không có gì đáng nói, nhưng thằng nhóc này trên đường chạy trốn đã động thủ với bổn tọa, to gan làm sằng làm bậy, nhất định phải trị tội không tha. Ngươi hãy mau rời đi, không được cản trở bổn tọa chấp pháp." Diệp Tiểu Dư cau mày nhìn hắn, biết đã không thể nào giải thích, đầy khẩn cầu: "Tiểu tử này là quỷ phó của ta, tốt xấu gì cũng kêu ta một tiếng lão đại. Thất gia nể mặt ta một chút, giơ cao đánh khẽ, ta sẽ đốt chút tiền vàng coi như cảm tạ thất gia, vô cùng cảm tạ." "Đừng có lắm lời." Bạch Vô Thường cắm chiêu hồn phiến trên mặt đất, một đạo quỷ khí trang nghiêm tràn ra xung quanh, lạnh lùng nói: "Diêm Vương bảo ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi tới canh năm? Bổn tọa nói nhiều lời với ngươi như vậy cũng đã cho ngươi đủ mặt mũi. Con quỷ này bổn tọa nhất định phải bắt. Ngươi dám cản trở bổn tọa chấp pháp, ta sẽ không để ngươi toàn mạng rời khỏi đây." Diệp Tiểu Dương nghe hắn nói thế thở dài, quay đầu nhìn Dưa Dưa: "Ngươi chọc ai không chọc, chọc vào hắn, đúng là bị ngươi hại chết." Dưa Dưa cười gượng đứng dậy: "Thì ta chỉ muốn kích hoạt hồn ấn, nhân cơ hội chạy lên nhân gian tạm trú một thời gian, không ngờ hắn đuổi tận đến đây. Lão đại đừng gây khó dễ, nếu hắn đã nói vậy ta cùng hắn đi một chuyến là được. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì đâu." Nói xong lấy bước chân tập tễnh đi phía Bạch Vô Thường. Đã lẩn trốn lâu thế, đương nhiên nó không muốn cùng Bạch Vô Thường quay về. Hơn nữa hiện tại còn phải gánh thêm tội danh tập kích âm thần. Bất quá hiện giờ, vì là không muốn làm khó Diệp Thiếu Dương, nó chỉ còn biết cúi đầu chịu tội, không hề hé răng oán thán một câu. Đột nhiên một bàn tay đè chặt vai nó, làm nó không thể động đậy. Quay đầu nhìn thì thấy Diệp Thiếu Dương giận dữ nhìn mình: "Ta chỉ mắng ngươi gây rắc rối, đâu có đuổi ngươi đi." Dừa Dừa ngẩn ra, trong nháy mắt đã hiểu, thất thanh nói: "Lão đại, không được đâu, hắn là âm phủ chính thần đấy." "Quay lại cho ta." Diệp Thiếu Dương một tay kéo nó ra đằng sau, xoay người nhìn Bạch Vô Thường, thanh âm trở nên lạnh lùng, chắp tay nói: "Thật ra ta kính ngươi chính là thần chính, một lòng ép dạ cầu toàn, ngươi đừng có ép người đến đường cùng." Bạch Vô Thường vẻ mặt lạnh lùng: "Ép ngươi thế nào? Ngươi thân là thiên sư, dám bao che tội phạm?" Diệp Tiểu Dương hơi ngẩng đầu cười khẩy: "Thật ra đừng có chụp mũ, dù sao tiểu quỷ này hôm nay ngươi không mang đi được đâu." Bạch Vô Thường không tức giận, ngược lại bình tĩnh trầm giọng nói: "Ngươi dám động thủ với bổn tọa nữa ư?" "Không dám, nhưng nếu thật ra ép người như vậy, ta chỉ biết cùng ngươi phân cao thấp." Diệp Tiểu Dương khẽ quất dây câu hồn chỉ phía Dưa Dưa đằng sau: "Nó là quỷ phó của ta, ta không thể trơ mắt nhìn nó bị người ta bắt đi. Ai cũng không được, đừng nói là ngươi Tạ Tất An, dù có là Diêm La Vương đích thân tới cũng vậy thôi." Bạch Vô Thường vừa kinh vừa giận, vừa nghĩ mình tung hoành hai giới, ai thấy mình cũng phải cung kính, thằng nhãi này cư nhiên dám nói chuyện với mình như thế. Lập tức tức giận đến sùi bọt mép, quanh thân quỷ khí quanh quẩn, hình thành một cỗ áp lực cực mạnh, khiến nước trong hồ bị áp suất phóng ra, hình thành lốc xoáy lan tràn xung quanh. Cả rùa tranh nhau mau chóng tìm nơi lẩn trốn. "Ngươi cư nhiên dám gọi tên húy của bổn tọa, thì ta hết lần này tới lần khác ăn nói khép nép, xin đủ kiểu, là thất gia ngươi không nể mặt mà." Diệp Thiếu Dương cũng là hoàn toàn bốc hỏa rồi, nhịn lâu thế, cầu lâu vậy, tên này được dịp lên mặt, càng ngày càng không biết điều. "Tượng đất cũng có ba phần thổ tính, Tạ Tất An, ta kính ngươi là chính thần, kêu ngươi một tiếng thất gia, ngươi bảo ta là khinh thường ngươi. Ta còn là những lời này, nếu như ngươi có bản lĩnh bước qua thi thể của ta trước rồi hãy nói, không bản lĩnh đến ở chỗ nào thì về chỗ đó đi. Muốn đánh thì lên ngay đi, bổn thiên sư cùng ngươi chơi tới cùng." "Được lắm." Bạch Vô Thường giận đến run cả người, nắm chặt dây câu hồn, hét một tiếng vang như sấm, chậm rãi về phía Diệp Thiếu Dương: "Cô đưa Dưa Dưa tạm lưu qua một bên đi." Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói với Như Lãnh Ngọc: "Cô tuyệt đối không được động thủ, một câu cũng đừng nói." Một khi Bạch Vô Thường quyết đấu, vấn đề trở nên phức tạp, để chính bản thân mình không biết là sẽ đưa tới bao nhiêu tai vạ nữa, vì thế tuyệt không để kéo nàng xuống nước. Như Lãnh Ngọc rút ra toái hồn trượng từ ba lô, tiến lên một bước, đứng dựa vào hắn. Một câu không cần nói, nàng đứng như vậy tỏ rõ thái độ của mình. Diệp Tiểu Dương nhìn nàng nhịn không được cười. Nụ cười của hắn làm Bạch Vô Thường trở nên mơ hồ, chọc bổn tọa sắp gặp đại họa đến nơi còn có thể cười được ư? "Này thì đi chết đi." Bạch Vô Thường lăng không bay tới, rơi câu hồn tập hợp một cỗ quỷ lực lớn quét ngang qua đây. Diệp Tiểu Dương đẩy Như Lãnh Ngọc ra, phi thân xông lên, cũng quăng ra dây câu hồn. Cơ khí ngưng tụ bay về phía trước. Hai dây câu hồn quấn lại với nhau giống như là quẩy thừng. Diệp Tiểu Dương lập tức cảm thấy một luồng khí tức thần bí theo dây câu hồn truyền lên cánh tay. Cỗ khí tức này chỉ âm thần mới có, trong sự trang nghiêm kèm thêm một áp lực bá đạo, làm dây câu hồn của Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa rời tay. Vội vàng lấy ra một tấm linh phù dán lên trên xiềng xích. Bạch Vô Thường khẽ quát một tiếng, miệng lầm rầm niệm âm chú, dùng sức lôi kéo dây câu hồn trong tay Diệp Thiếu Dương rời ra, bị hắn thu lại. Thứ này trong tay ngươi thật là phí phạm. Bạch Vô Thường khinh miệt cười, vung dây câu hồn, miệng thì thầm: Tử vi tinh đấu, đại đế linh quan, câu hồn tác mệnh, chí nhu chí cường. Tay trái thu hồi chiêu hồn phiên, không ngừng kết thủ ấn trước ngực. Diệp Tiêu Dương trong lòng chấn động, biết thứ hắn niệm chính là âm chú. Quỷ yêu thi linh bao gồm cả quỷ vực chi hồn, trong lúc đánh nhau có thể dùng đều là tự thân tu vi cũng như hồn khí, chỉ có âm thầm là khác biệt. Giống như Hắc Bạch Vô Thường là âm phủ chính thần, trên danh nghĩa đều là đệ tử Phong Đô Đại Đế, mà Phong Đô Đại Đế lại là hóa thân của Tử Vi Đại Đế ở âm ti. Tử Vi Đại Đế là một trong tứ đế của đạo giáo, sau khi phân thân làm Phong Đô Đại Đế đã cải biến hầu hết pháp thuật của mình. Dương chú biến thành âm chú, thu nạp môn đồ rộng rãi, truyền thụ cho họ, phong làm chính thần, dùng để chế ngự hồn quỷ. Cho nên dù chỉ là Hắc Bạch Vô Thường dưới trướng Thập Điện Diêm Vương cũng đều tự xưng là đệ tử của Phong Đô Đại Đế. Âm chú có một số điểm chung với dương chú, nhưng từ trước đến nay chỉ cho phép âm thần tu luyện, pháp sư nhân gian không thể luyện dùng. Diệp Tiểu Dương cũng chỉ nghe nói qua, đây là lần đầu tiên thấy được trong lúc đấu pháp. Bạch Vô Thường không ngừng niệm chú, dây câu hồn trong tay đón gió chuyển động, hồng quang lượn lờ phát thanh âm giống như tiếng kêu quỷ gào. Diệp Tiểu Dương không dám chậm trễ, lấy một tập linh phù nắm chặt trong tay chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vô Thường niệm chú xong, dưới chân chấn động, bóng người cấp tốc bay tới vùng dây câu hồn, cứ nhiên chia ra làm tám, từ nhiều hướng khác nhau quất về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không lùi một tiếng, đánh ra tám tấm linh phù, thiêu đốt trong nháy mắt, giống như là tám ngọn đèn lượn vờn quanh thân, hình thành một đạo kết giới cường đại. Diệp Thiếu Dương hai tay bấm quyết, phóng thẳng về phía Bạch Vô Thường. Vốn tưởng tám ngọn đèn có thể giữ xiềng xích một hồi, kết quả bị xiềng xích phất qua, đèn lập tức tắt ngấm. Tám đạo xiềng xích bỗng ngưng lại, bay lượn uốn éo quanh người Diệp Thiếu Dương. Bát môn đâu chuyển, thượng ngũ hạ tam, dạ quỷ đề khốc, hóa vi khô cốt. Bạch Vô Thường tay trái biến ảo pháp quyết, tám dây câu hồn tạo thành tử môn trong bát môn, vây quanh tấn công Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhận ra quẻ tượng, đành phải thi triển Mao Sơn Long Không Bộ, dẫm đạp quẻ tượng né tránh công kích. Bạch Vô Thường vô cùng bình tĩnh, không nóng nảy chút nào, trên mặt lộ vẻ châm biếm, dường như cũng không vội vàng thủ thắng, chỉ là múa may dây câu hồn. Nhìn Diệp Thiếu Dương nhảy nhót quay cuồng, tự hồ như cảm thấy rất phấn khích. Bạch Vô Thường đắc ý: Hôm nay bổn tọa cho ngươi được mở mang tầm mắt, đem dây câu hồn thần diệu thế nào, bắt ngươi phải tâm phục khẩu phục. Quẻ tượng tử môn ép Diệp Thiếu Dương sắp tới đường cùng, đột nhiên biến chuyển, hóa thành sinh môn, nhưng chỉ cho Diệp Thiếu Dương cơ hội hít thở một hơi. Tiếp theo sinh tử biến hóa liên tục, ẩn tàng sát khí. Tử sinh hữu mệnh, tứ tứ tương bình, can vi thiên, khô vi địa, kim thạch bất chữ thiên, phong vân bất hạ địa, ly vi khỏa, khảm vi thủy, ngộ hòa tiến ly môn, thủy yêm khảm trung sinh. Bạch Vô Thường vừa thi pháp, miệng vừa lầm rầm niệm âm chú. Diệp Tiểu Dương tuy rất mệt, nhưng trong lòng lại có nghi vấn, hắn muốn chơi cái kiểu gì chứ? Châm chọc mình thế này, chỉ rõ cách né tránh pháp môn, lại chặn đứng hết sinh môn, muốn mình chết vì mệt à? Bất kể thế nào, mệt chết vẫn còn tốt hơn so với bị xiềng xích vây khốn. Diệp Tiểu Dương vốn đang do dự, không biết có nên rút Thất Tinh Long Tuyền kiếm đối kháng hay không. Nếu còn chưa tới bước đấy, thì cứ y theo sự nhắc nhở của Bạch Vô Thường, dựa theo quy luật biến hóa của bát môn để tránh né xiềng xích. Nhuệ Lãnh Ngọc thấy hắn nhất thời không có nguy hiểm, đứng qua một bên không tham gia trận đấu. Trong lúc bất trì bất giác, Bạch Vô Thường biến hóa bày ra quẻ tượng. Diệp Thiếu Dương mệt mỏi, toàn thân đổ đầy mồ hôi, bước tập tễnh, cảm giác như cơ thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nội tâm chấn động không thôi. Căn cứ theo âm chú mà Bạch Vô Thường vừa nói, vừa né tránh vừa quan sát đường tiến công của tám dây câu hồn, ghi nhớ trong lòng: đến đâu xuất bát quái tiên của ta ngươi cũng không phá nổi, còn dám dọa nạt bổn tọa à? Bạch Vô Thường vô cùng đắc ý, một dây câu hồn chia làm tám sợi uốn lượn không ngừng, không nhanh không chậm, bổn tọa cho ngươi chết nhanh gọn. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng: dây câu hồn này có thần thông gì chứ, mau phô diễn ra đi, Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Trong lòng lại nghĩ, thì ra môn pháp thuật này gọi là đâu xuất bát quái tiên. Bạch Vô Thường cười lạnh, một lượt đánh tám quẻ tượng của đâu xuất bát quái tiên, miệng nói: xem đây, chỉ cần một chiêu này khiến các ngươi chết không kịp ngáp. Dùng sức kéo mạnh dây câu hồn thu lại trong tay, sau đó tay trái bấm quyết, cao giọng niệm chú ngữ. Dây câu hồn trong tay quỷ lực ngưng tụ bỗng nhiên phát ra, như linh uốn éo đánh thẳng phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng người né tránh, Bạch Vô Thường lại biến hóa thủ quyết: linh xà cuồng vũ vu hồi hành, thiên hạ lệ quỷ giai tảo thanh. Thủ quyết biến hóa, dùng lực lay động, quả nhiên dây câu hồn từ lao tới tập kích Diệp Thiếu Dương từ phía sau. Diệp Thiếu Dương lập tức xoay người thi triển bát quái bộ, tránh trái né phải. Dây câu hồn kia vẫn luôn theo sát hắn không rời một bước. Trong lòng kinh ngạc, bát quái bộ là phương pháp đào tẩu rất hữu dụng của nội môn Mao Sơn, sao giờ lại trở nên vô dụng thế này? Dây câu hồn khi nhanh khi chậm luôn bay lượn trên đầu hắn, duy trì khoảng cách 3 tấc. Diệp Thiếu Dương nhận ra Bạch Vô Thường đang cố ý trêu đùa, bằng không đầu mình đã sớm nở hoa. Cửu âm binh bát quái, nhuyễn ngạnh gia tâm hóa, thái ất bất xuyên phong, tam biên đoá nhị giáp. Bạch Vô Thường mỗi lần đọc một câu tâm pháp, dây câu hồn trong tay thay đổi phương vị. Diệp Thiếu Dương đạp một bước, dây câu hồn theo sát một bước, cắt gao ngăn chặn mỗi bước trong bát quái bộ. Diệp Thiếu Dương tâm linh minh mẫn, nghe được tâm pháp là quan sát chuyển động của dây câu hồn, mau chóng lĩnh ngộ quy tắc trong đó. Bước chân càng lúc càng nhanh, có tiến có lui, duy trì tiết tấu tương tự đối với dây câu hồn. Nhuyễn Lãnh Ngọc cùng Dư Dư đứng một bên quan sát, thấy Diệp Thiếu Dương không phải bị dây câu hồn trói buộc, mà là cả hai phối hợp đồng bộ duy trì nhịp độ ăn ý. Một bộ tiên pháp đánh xong, Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, bỗng nhiên quất dây câu hồn, như linh xà vươn thân mình, mang theo cỗ lực lượng đáng sợ công kích bất ngờ. Màu cầu phía trước đột nhiên hóa thành một bàn tay quỷ màu lam vồ lấy Diệp Thiếu Dương. Một chiêu này tránh không xong, còn không mau lại đây cho ta. Bàn tay mở to túm lấy Diệp Thiếu Dương. Một đám mây tím từ phía trời xà xuống, tiếng rồng ngâm vang lên bức lùi bàn tay quỷ màu lam. Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương rút Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Đắc tội. Diệp Thiếu Dương nắm chặt chuôi kiếm đâm thẳng vào cánh tay quỷ màu lam, vừa muốn triển khai phản công, đột nhiên từ đâu lao ra bóng người, trong tay cầm một đạo linh phù dán lên trên thân Long Tuyển kiếm. Hai cỗ khí tức va chạm, cả hai lùi lại phía sau. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, Bạch Vô Thường có người trợ giúp, chẳng nhẽ là Hắc Vô Thường? Vừa muốn nhìn kỹ, thân ảnh người nọ vút tới lần nữa, tốc độ cực nhanh, một bàn tay bấm pháp quyết. Diệp Thiếu Dương tra kiếm vào vỏ, bấm một cái pháp quyết đón đầu đánh tới. Đối phương vừa trở bàn tay, trong tay áo bay ra một đạo tử phù. Tử khí khỏa. Linh phù nghênh phong triển khai bao lấy ngón tay Diệp Thiếu Dương. Kim tiền thoát xác. Diệp Thiếu Dương tay trái lấy một đồng tiền, đập một cái vào tấm phù. Linh phù nhả ra, vừa lật tay đánh văng đồng tiền về phía đối phương. Đối phương tay kết thất biến, thác trụ đồng tiền. Lúc này Bạch Vô Thường hét lên một tiếng, lần nữa vung dây câu hồn đánh tới. Để giữa chừng, người nọ lập tức xoay người, tay trái lấy một cây phất trần, lăng không vẽ thái cực đồ, chặn đứng dây câu hồn đằng trước, lùi phía sau một bước. Thái cực đồ xoay tròn thu lại dây xích, hóa giải kinh khí trong khoảnh khắc, nhẹ nhàng đẩy trở về, chắp tay thân thiết cười nói: lão thất, làm gì mà nặng tay với vãn bối vậy? Bạch Vô Thường vẻ mặt phẫn nộ. Nhuyễn Lãnh Ngọc cùng Dư Dư lúc này mới có cơ hội đánh giá người này, vốn tưởng là tuyệt thế cao nhân nào đấy, nhưng vừa thấy bộ dạng lập tức há hốc mồm. Là một lão nhân lưng hơi còng, bộ râu cá chê, mặc một bộ quần áo vải thô nhăn nhúm màu lam, nhìn qua giống như lão nông cày ruộng ở nông thôn. Một đôi mắt tí hí mang theo vài phần đáng khinh, nhìn qua chẳng có chút tiên phong đạo cốt nào, còn đang kinh ngạc không biết lão già này là ai. Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên: sư phụ. Nhuyễn Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa khiếp sợ nhìn lẫn nhau. Lão nhân dung mạo xấu hoắc, cư nhiên là sư phụ Diệp Thiếu Dương à? Trưởng môn phái Mao Sơn Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chỉ thẳng vào mũi mắng: đụng chạm chính thần, lá gan ngươi không nhỏ đấy nhỉ, mau cút lên núi sám hối 3 năm. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, đưa mắt ra hiệu cho Nhuyễn Lãnh Ngọc cùng Dưa Dưa vòng qua bên cạnh hai người, đi lên con đường nhỏ phía trước. Hắn xoay người vái chào Bạch Vô Thường một cái, sau đấy nhanh chóng rời khỏi. Nhuyễn Lãnh Ngọc với Dưa Dưa cũng không ngờ sự tình biến chuyển nhanh như thế, khiếp sợ không thôi. Nhưng nhìn thấy Diệp Thiếu Dương rời khỏi, vì thế nhanh chóng đuổi theo. Lúc Dưa Dưa đi qua, Bạch Vô Thường ý đồ chặn nó lại. Kết quả Thanh Vân Tử vội đi lên, ôm bả vai Bạch Vô Thường. Ấy ấy ấy ấy, lão thất, ta tìm ngươi có việc. Dừa dừa sợ tới mức chạy nhanh một mạch đuổi theo Diệp Thiếu Dương. Lão đại, sư phụ ngươi đúng lợi hại thế, cùng bạch tử thần kia có giao tình. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Thanh Vân Tử ôm lấy vai Bạch Vô Thường nói gì đó. Bạch Vô Thường liên tục lắc đầu, tự hồ như là không đồng ý. Bất quá từ biểu hiện thân mật của hai người mà xem, dường như vấn đề không quá lớn. Quái lạ, tôi không biết lão nhân cùng với bạch tử thần kia có giao tình. Đi về trước đã rồi mới nói. Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi vòng đường nhỏ phía sau núi. Đỉnh núi có một tòa đạo quan, bên trong có ánh đèn, có thể nhìn thấy bóng người. Diệp Thiếu Dương lại cố tình không đi vào đó. Nguyên Lãnh Ngọc buồn bực, sao không đi vào? Đây là ngoại điện, bên trong đều là đệ tử ngoại môn. Vừa nói chuyện, ba người đi vòng qua đạo quan, xuống một sườn núi, theo một con đường mòn dừng lại trước một tòa đạo quan, nhìn qua rách mướp điêu tàn, rất có phong vị cổ xưa. Lục Dừa Dừa bước vào, từ phía trên ngạch cửa đột nhiên phóng xuống một đạo thanh quang, đánh nó bay ra xa mấy mét, ôm ông ngồi trên mặt đất kêu đau ầm ĩ lên. Ấy, suýt chút nữa quên, trên cửa có cấm chế, hết thảy quỷ yêu thi linh không thể qua Mao Sơn. Diệp Tiểu Dương ngượng ngùng cười, bàn tay thò lên cửa lấy xuống một tiểu đình bằng đồng, thổi một hơi phía dưới đáy, rồi quay sang vẫy Dừa Dừa, vào đi, không có việc gì nữa đâu. Dừa Dừa vẫn sợ, người thổi có một hơi có thể khẳng định không có việc gì chứ. Vớ vẩn, Lục Phương Đình này ngoại trừ sư phụ ta ra cũng chỉ nhận biết được ta, pháp khí cô linh, biết ta trở về nó không náo loạn đâu. Sau khi đi vào, Diệp Thiếu Dương dẫn bọn họ đi tới thiên điện, trực tiếp tháo chốt cửa, mò mẫm đi vào. Mở đèn cúi đầu thì thấy trên mặt đất sạch sẽ, không lý nào. Diệp Thiếu Dương cau mày, lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm. Sư phụ về rồi. Một thiếu niên ăn mặc như đạo sĩ đi tới, thấy ba người Diệp Thiếu Dương giật mình. Các người là du khách à? Sao lại xông vào tận đây? Đây là khu vực cấm, nhân lúc sư phụ ta không ở đây, mau đi nhanh đi. Muốn tới kéo bọn hắn lại, Diệp Thiếu Dương bắt lấy cổ tay hắn. Thiếu niên sửng sốt, vùng bàn tay khác đánh tới, nhìn qua có vài phần lực đạo, nhưng bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng tóm lấy, cười nói, thể thuật có luyện chưa xong? Thiếu niên ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là ai? Ngón tay Diệp Thiếu Dương chỉ chính mình, nơi này là nhà của ta, ngươi có dám hỏi à? Thiếu niên kinh hãi, ngay sau đấy cười thật tươi, phấn khích bắt hai tay Diệp Thiếu Dương khom mình hành lễ. Diệp Thiếu Dương lập tức tỏ vẻ đắc ý, không ngờ thiếu niên kia mở miệng nói, ngươi là Đạo Phong sư huynh. Diệp Thiếu Dương tức khắc vô ngữ cả giận, Đạo Phong mà trẻ trung lại còn soái ca như ta á? Vậy ngươi là Diệp Thiếu Dương sư huynh? Thiếu niên lúc này mới nhận ra, nhiệt tình bắt chuyện. Diệp Thiếu Dương biết được hắn tên là Tô Khâm Trương, là đệ tử ngoại môn, mới nhập môn không lâu, bởi vì tay chân nhanh nhẹn nên được chọn tới nội môn làm người trông coi quét dọn. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, bảo sao trong phòng sạch thế, là mình tưởng lão nhân kia đổi tính, thì ra là kiếm được tạp vụ mới. Nếu đã là tạp vụ của sư phụ, Diệp Thiếu Dương không cần khách khí, bảo hắn pha ấm trà lại đây. Sau đó nói hắn lui ra, lấy hai cái đệm hương bồ đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc một cái. Dừa dừa là quỷ, không sợ bị bẩn thân mình, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Xem Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ thảnh thơi uống trà, dừa dừa buồn bực nói, lão đại, không phải sư phụ bảo ngươi sám hối à? Sám cái đầu ngươi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm, đó là sư phụ cố ý nói cho Bạch Vô Thường nghe thôi, bổn thiên sư trước giờ chưa từng sám hối bao giờ. Lão đại uy vũ. Dừa dừa muốn nhân cơ hội nịnh bợ vài câu, bị Diệp Thiếu Dương bóc mẽ. Đừng có mà dẻo mò nịnh hót, ngươi mau kể lại một lượt mọi chuyện đi, sao ngươi bị quỷ tốt của Thái Âm Sơn theo dõi? Dừa dừa khoát tay, có không phải cái đám quan gia hỏa đấy, quả thực là cứ như cao da chó, luôn bám dính người ta rồi bắt người ta. Lần này bọn chúng tới nhiều quá, ta không đánh lại được, đành phải chạy dọc theo ấm thủy hà, một mạch đến tận cầu Nại Hà. Ta nghĩ bên cầu có đầu trâu mặt ngựa gác, chúng nó không dám đánh tới, ta được an toàn. Đúng thật là bọn chúng không dám tới gần, nhưng cố tình làm cho cái lão tử thần mặt trắng kia để ý, sau đấy thế nào ngươi cũng đã biết. Sĩ Tử Dương cau mày suy nghĩ, mới đầu hắn có biết ngươi có quan hệ với ta không? Cái này hắn hỏi ta có phải là quỷ phó của ngươi hay không, ta nói là đúng, hắn liền nói ta ủy vào chủ tử là thiên sư, coi thường địa phủ luật giới gì gì đấy, đòi bắt ta. Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, quả nhiên là thế. Lão đại, vừa rồi người cùng Bạch Vô Thường đấu pháp, giờ như không dùng tới thực lực của mình. Đâu chỉ không dùng thực lực, căn bản là không phải là đánh thật. Như Lãnh Ngọc nối tiếp câu chuyện, còn muốn nói gì đấy. Diệp Tử Dương quay về phía nàng, làm dấu im lặng. Tài Vách Mạnh Dương không được nói bậy. Diệp Tử Dương cười, không nên uổng phí nỗi khổ tâm của hắn. Hồi tưởng sự việc mới trải qua, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể nói Bạch Vô Thường diễn giống y như thật. Ngay từ đầu không chỉ có sắc mặt giận dữ, dù là trong lúc chiến đấu hắn cũng biểu hiện tràn ngập đắc ý, vẻ mặt khinh thường. Người không biết nếu nhìn qua thực giống như Bạch Vô Thường cố ý muốn làm nhục hắn mới không dùng toàn lực. Thậm chí lúc làm phép đến chu ngữ cùng tâm pháp cũng nói ra rành rành. Dù sao ngươi cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Dù có nói cho ngươi cách né tránh thì đã sao, cho ngươi mệt chết đi. Cuối cùng Thanh Vân Tử nhảy ra hòa giải, gặp giữ hóa lành, bình ổn phong ba một hồi. Diệp Tử Dương hiểu thấu hết mọi việc, nhưng có một vấn đề trọng tâm không thể giải thích được. Bạch Vô Thường vì sao phải dạy chính mình bí pháp sử dụng cây câu hồn? Mình các bạn không quen biết hắn, một người là thiên sư nhân gian, một người là âm ti chính thần, chưa từng giao tiếp. Như thế nào hắn đột nhiên muốn truyền thụ cho mình đâu xuất bát quái tiên? Cái này cần phối hợp với âm chú để thi triển pháp thuật à? Chẳng nhẽ chỉ vì mình có dây câu hồn trong tay nhưng không biết phát huy uy lực cực đại của nó khiến hắn trông ngứa mắt? Diệp Tử Dương không tin Bạch Vô Thường là một người thích lo chuyện bao đồng như vậy. Nghĩ đến Thanh Vân Tử cuối cùng lộ diện trên sân khấu kết thúc màn kịch, Diệp Tử Dương trong lòng khẽ động. Hay là hết thảy đều do sư phụ an bài nhỉ? Dưới chân núi, Thanh Vân Tử tiếp nhận dây câu hồn của Diệp Thiếu Dương từ trong tay Bạch Vô Thường, trên mặt giữ nguyên nụ cười nịnh nọt. Lão thất, việc này cứ như vậy đi, ta quay về đốt cho ngươi 50 cây hương nến thượng hạng, 50 tập giấy tiền. Bạch Vô Thường cả giận, ấy, 50 tập sao mà đủ, ít nhất phải 100 chứ. Được rồi, phải cứ đi đi, ngươi xuống đấy không nên nói lung tung. Bạch Vô Thường hừ một tiếng, Thanh Vân Tử bỗng nhưng cười, thấp giọng, dưới đó thực sự muốn khai chiến sao? Ngắn nhất 3 tháng, dài nhất 1 năm, chắc chắn sẽ khai chiến. Bạch Vô Thường cũng thay đổi sắc mặt nói thế. Thanh Vân Tử chậm rãi gật đầu. Thái bình được ngàn năm, giết chóc lại nổi lên. Chỉ là không biết kiếp nạn lần này ứng trên người ai đây. Bạch Vô Thường trầm mặc vô ngữ, đứng dậy đi đến phía hồ nước, quay đầu nhìn Thanh Vân Tử. Ngươi có thể về hưu được rồi. Thanh Vân Tử cười. Ô hay, ta về hưu từ lâu rồi cơ mà. Lão đại, sư phụ người với người rốt cuộc ai lợi hại hơn? Dừa dừa nhớ tới màn đấu pháp ngắn ngủi giữa hai thầy trò bọn họ vừa rồi, tò mò hỏi. Vớ vẩn, ông ấy là sư phụ của ta, người nói hai ta ai lợi hại hơn? Nhưng cũng không nhất định, trường hợp trò giỏi hơn thầy nhiều lắm. Hơn nữa, người có được độn giáp thiên thư, tiến thiên bát quái, toàn những thứ tốt, sư phụ người chắc chắn không đấu lại được đâu. Thiên thư cùng tiến thiên bát quái bao gồm cả lạc thư, ta đều chưa học hết. Sư phụ ta đúng chỉ là biết pháp thuật nội môn Mao Sơn, nhưng tu luyện độ thuần thục vô cùng, bài vị cũng cao. Trương Vô Kỵ có Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di gì đó, có đánh thắng được Trương Tam Phong, chỉ biết Thái Cực Quyền hay không? Dừa dừa gãi đầu nói, cái này cũng có thể so à? Diệp Tử Dương giải thích, kỳ thực sư phụ ta thời trẻ tư chất bình thường, nhưng nghe nói có một hôm ông ấy đã đến bên bờ hồ mà chúng ta vừa tới ban nãy ngồi ngắm cảnh, xem rùa cá tranh ăn. Đột nhiên ngộ ra Thái Cực Đại Đạo, sau đó pháp lực tiến bộ vượt bậc, lại khổ tu mấy chục năm, là đệ nhất cao thủ phù ấn thuật, trong toàn bộ đạo môn gần như là vô địch. Chỉ e là có mấy lão đạo sĩ ở Huyền Không Quan mới có thể so sánh một chút. Đang nói chuyện bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Diệp Tiểu Dương vừa nghe biết đó chính là Thanh Vân Tử, vội vàng bảo hai người đứng lên. Quả nhiên không quá một hồi, cửa phòng bị đẩy ra. Thanh Vân Tử một mình đi tới, vừa vào đến cửa liền ném dây cơ hồn về phía Diệp Thiếu Dương, không nói một lời. Diệp Thiếu Dương cười. Sư phụ, con đang lo không lấy lại được dây cơ hồn, vẫn là sư phụ quan tâm con. Ngươi thực là khó lường. Thanh Vân Tử trừng mắt lườm hắn, dường như muốn phát tiết. Diệp Thiếu Dương vội đi lên, thân mật ôm vai Thanh Vân Tử. Sư phụ à, con rất nhớ người, con tưởng đời này không thấy được người nữa cơ. Bậy, ta đâu có chết. Thanh Vân Tử lườm hắn, nhìn khuôn mặt cười nũng nịu của hắn, âm thầm thở dài. Gặp phải cái đứa vô lại thế này thì đúng là muốn giận không giận nổi. Thanh Vân Tử đưa mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc với Dưa Dưa, dừng lại trên mặt hai người một hồi, ánh mắt phức tạp. Nhuế Lãnh Ngọc là tán tu nhân gian, không thể hành tông môn chi lễ, liền đứng dậy hướng Thanh Vân Tử gật đầu một cái. Thanh Vân đạo trưởng. Dưa Dưa không biết nên gọi Thanh Vân Tử là gì, vì bản thân là quỷ. Nhìn thấy đạo môn tông sư như Thanh Vân Tử có chút e dè, gãi gãi tai, ngượng ngùng kêu Ra ra. Thành Vân Tử khóe miệng khẽ rung. Người lớn hơn ta nhiều tuổi, ta nên gọi ngươi là ra ra thì có. Dư Dư hoảng sợ xua tay. Ấy, ta là quỷ, tâm tính bất biến, vẫn là một đứa trẻ con. Ngươi là sư phụ của lão đại, tính ra trên ta hai bậc, đương nhiên là ra ra của ta. Thành Vân Tử muốn nói gì đấy, định mở miệng ra lại ngậm lại, ý bảo mọi người ngồi xuống. Còn mình kéo một cái đệm hương bồ qua đây, ngồi đối diện ba người, ánh mắt lướt tới Diệp Thiếu Dương. Từ ngày ngươi một đường xuống núi, bản lĩnh không biết thế nào, nhưng lá gan thì đúng là to, dám động thủ với Bạch Vô Thường. Nếu cứ để ngươi tiếp tục hỗn láo như vậy, chỉ sợ địa phủ cũng dám xông vào thôi. Dư Dư vừa nghe trong lòng đắc ý, ra vẻ khinh thường nói. Ra ra không biết thôi, lão đại bọn ta đã xuống địa phủ, có đánh một trận hoành tráng với Tam Pháp Vương của Ti Luân Hồi. Này, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Tiểu Dương giơ chân đá nó một cái, Dư Dư cuống quýt né tránh. Diệp Tiểu Dương đến sát bên cạnh Thanh Vân, đỡ vai sư phụ thấp giọng nói. Lão gia tử ơi, ngươi nói thật đi, chuyện vừa rồi có phải do ngươi an bài không ạ? Này này, không phải chống chế, ngươi nói thật với con đi. Thành Vân Tử muốn nói lại thôi, đứng dậy đóng cửa, từ tay áo lấy ra bút chu sa, vẽ vài nét lên trên cánh cửa. Lúc này yên tâm quay lại đệm hương bồ ngồi xuống, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Nếu như ngươi đã nhìn ra ta nói thẳng, chuyện này cũng không phải do ta chủ trương, là hắn tới tìm ta trước. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vốn tưởng sư phụ chủ động hối lộ Bạch Vô Thường, tới dạy mình tiên pháp của dây câu hồn. Việc này có thể lý giải, nhưng nếu do Bạch Vô Thường tự tìm mình, chắc chắn sau đó còn có dụng ý. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn chờ sư phụ nói tiếp. Thành Vân Tử lắc đầu. Chuyện này ta không biết rõ, pháp sư chúng ta vốn chỉ lo việc trên nhân gian. Âm thần quả đâm phủ, Bạch Vô Thường chạy tới nhân gian tìm người truyền thụ âm chú. Theo ta biết thì là lần đầu tiên, có thể hắn muốn bồi dưỡng người. Diệp Tiểu Dương toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bồi dưỡng con? Chẳng nhẽ muốn con đi làm âm thần? Con chưa muốn chết đâu sư phụ, con chưa cưới vợ, con chưa được bế đồ tôn, sao người nhẫn tâm thế? Thành Vân Tử trợn mắt. Thế thì ngươi mau kết hôn đi, sinh mấy đồ tôn cho ta chăm sóc, có ngươi chết hay sống ta mặc kệ. Diệp Tiểu Dương lớn tiếng. Cái gì? Ngươi còn là sư phụ không đấy? Bằng không sư phụ đi xuống đó làm âm thần, ngươi so với con lợi hại hơn nhiều mà. Hai thầy trò đấu khẩu một hồi. Nhụy Lãnh Ngọc với Dư Dư ngồi bên nghe được gần như là vô ngữ. Hai thầy trò nhà này đúng là kỳ lạ, xúi đối phương đi tìm cái chết. Thành Vân Tử bất chợt nhớ ở đây còn có người ngoài, không muốn tổn hại hình tượng tông sư của mình, liền gõ đầu Diệp Thiếu Dương một cái. Thôi, nói chính sự đi. Hiện nay Thái Âm Sơn có động tĩnh rất lớn, xem chừng muốn khai chiến với âm ti. Bạch Lão Thất dạy ngươi âm chú, xem ra là muốn mượn sức ngươi, đến lúc đấy trợ giúp nghênh địch. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Như vậy, vì sao lại tìm con? Con chẳng phải nhân vật lợi hại gì, hơn nữa căn bản con không nghĩ tham gia vào việc tranh đấu với quỷ vực đâu. Đối với việc Thái Âm Sơn ngo ngoe dục dịch, lúc trước hắn biết qua một chút, cho nên khi nghe được không lấy gì làm ngạc nhiên. Thành Vân Tử nói, cái này thì ta không rõ lắm đâu. Ta cũng thử hỏi qua Bạch Lão Thất, việc này rốt cuộc là ý riêng cá nhân hắn, hay là bề trên sai hắn làm vậy. Nhưng hắn nhất định không chịu nói. Cái này không thể trách hắn, truyền thụ âm chú cho pháp sư nhân gian chính là đại đại phạm giới, cho nên hắn mới hao tổn trí nghĩa nghĩ ra biện pháp này. Cho dù có người thông qua, hắn cũng có thể bị phạt đến chảy da chóc vẩy đấy. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Con cũng có nói, nếu hắn thực sự muốn đối phó con, một khi chiêu hồn phiến rung động, con sợ là không gánh vác nổi. Dừa dừa xoa ngực với mặt đau khổ. Đấy, chỉ đáng thương cho ta, bị hắn đánh một trưởng, có diễn trò cũng phải biết nhẹ tay một chút chứ. Thành Vân Tử nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Nếu ngươi có dây câu hồn trong tay, hắn dạy ngươi âm chú sử dụng, không thích thì đừng có học. À, bộ đâu xuất bát quái tiên, thủ quyết với chiêu thức ngươi nhớ kỹ chưa? Diệp Tiểu Dương gật đầu. Dạ, chỉ cần sau này luyện tập nhiều chút, chắc có thể nắm vững. Cái này uy lực quả thực lớn, thích hợp công kích nhiều đối thủ ạ. Lòng Tùy Kiếm chủ công thái ất phất trần, chủ thủ cùng phụ trợ, Đinh Diệt Linh cẩn thân. Nếu mình luyện thêm được đâu xuất bát quái tiên này, thì coi như quần chiến pháp thuật cũng nắm trong tay. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ, trong lòng càng hưng phấn không thôi. Thành Vân Tử nhìn Diệp Thiếu Dương vuốt mấy sợi râu thưa thớt trên cằm. Mới rồi khi ngươi chưa biết rõ chân tướng cái loại biểu hiện này, ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi có nghĩ tới việc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Không nghĩ tới, chỉ nghĩ đánh trước rồi hãng hay. Dù sao con không thể để hắn mang dưa dưa đi. Dưa dưa mắt long lanh, cúi đầu không nói gì. Thành Vân Tử nhìn lướt qua Nhuế Lãnh Ngọc. Cô nương này pháp lực không tồi, hẳn là hiểu được quy tắc của giới pháp thuật. Lúc ấy cô có gan giúp thằng nhóc chết tiệt này, không nghĩ tới hậu quả ư? Nguyễn Lãnh Ngọc lắc đầu nhạt nhạt nói, tôi làm việc không nghĩ hậu quả, đáng giá là được. Hai chữ đáng giá khiến lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, dư vị thực êm ái. Thành Văn Tử lắc đầu cười khổ, các người muốn giúp thằng nhóc này, hay lá gan đúng là không nhỏ. Dư dư cười, ra ra đừng nói thế, không chỉ mình ta, lão đại còn có mấy yêu phó nữa cơ. Bất luận xảy ra chuyện gì, những người còn lại toàn lực trợ giúp. Mọi người náo nhiệt một hồi, đâu thèm quan tâm hậu quả ra sao, hồn bay phách tán thế nào. Diệp Tiểu Dương cũng cười nói, à, sư phụ à, người đừng trách con. Nếu con bị người khác khinh thường, lão nhân người có thể ngồi yên mặc kệ ư? Đương nhiên là kệ xác ngươi. Thành Vân Tử hừ một tiếng, ta trốn không kịp nữa. Thôi rồi, giờ khuya rồi, mai nói tiếp, ta đi ngủ đây. Thành Vân Tử đứng dậy, gọi Tô Khâm Trương từ bên ngoài vào, bảo hắn giúp Diệp Thiếu Dương dọn dẹp phòng một chút. Phân phó xong liền rời đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng ngăn sư phụ, người là chủ nơi này, tốt xấu gì sắp xếp cho bằng hữu của con gian phòng đi chứ. Thành Vân Tử sừng sốt, quay đầu nhìn nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc, sao hai người các ngươi không ở chung phòng à? Ấy, con thực cũng muốn thế. À, bậy bậy bậy bậy. Diệp Thiếu Dương dùng sức vả miệng, không cẩn thận nói tuột lời trong lòng ra ngoài, đỏ mặt nói, sư phụ, sư phụ, đây là bằng hữu của con không phải. Thành Vân Tử lập tức mắng, cái thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi, lúc xuống núi đã nói thế nào, tìm được người tâm ý dẫn lên núi, vất vả lắm mới đưa một cô nương về đây, hóa ra không phải à. Diệp Tiểu Dương bối rối không thôi, đành ậm ừ vài câu, rồi bảo Tô Khâm Trương giúp Nguyễn Lãnh Ngọc sắp xếp một căn phòng, còn mình đích thân đem chăn đệm qua cho nàng. Trong phòng có buồng tắm riêng, hoàn cảnh không tồi, Nguyễn Lãnh Ngọc không có gì phải than phiền. Diệp Tiểu Dương thu xếp ổn thỏa cho nàng xong, lúc này quay lại phòng mình. Đã lâu không trở về, căn phòng như cũ, cũ kỹ nhưng thân thuộc. Diệp Tiểu Dương bảo Tô Khâm Trương ra ngoài tự mình dọn dẹp một hồi, dùng nước ấm đun bằng năng lượng mặt trời tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm trên giường. Dừa dừa thì bị thương nên giúp trong chăn nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Dương nằm một hồi lại mặc quần áo vào, cầm dây câu hồn đi ra hậu viện. Trước tiên hồi tưởng lại trong đầu một lần tâm pháp chú ngữ mà Bạch Vô Thường đã niệm, phối hợp với pháp quyết. Sau khi thông thuộc, lúc này huy động dây câu hồn luyện một mạch từ đầu tới cuối. Cho dù sử dụng bất kỳ pháp khí nào, nhìn qua giống như chiêu thức võ thuật thế tục, tuy bản chất dựa vào chú ngữ huy động, vết tích pháp khí vũ động, cũng là dựa theo quy tắc pháp thuật. Ví như vẽ bùa cũng giống như múa đào mộc kiếm, tự thân cương khí quyết định thực lực mạnh yếu, cũng như lực tác động đối với phủ chú, cho nên về bản chất khác với võ thuật. Luyện hết một lượt, Diệp Tiểu Dương khá quen thuộc với môn pháp thuật này. Lúc luyện lần thứ hai liền cảm thấy tự nhiên, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cương khí hội tụ trên dây câu hồn như là hình ngọn lửa, nhìn qua thập phần uy phong lẫn khí phách. Diệp Tiểu Dương càng luyện thêm càng hưng phấn, luyện tập một hơi 10 lần, đến cương khí trong cơ thể cạn hết tạm thời dừng lại, ngủ dưới gốc cây hoài già trong viện nghỉ ngơi. Một bóng người từ cửa hông chậm rãi đi tới, Diệp Tiểu Dương không cần nhìn cũng biết đó là Thanh Vân Tử, thuận miệng nói, sư phụ chưa ngủ ư? Thanh Vân Tử đi đến bên cạnh hắn, dựa vào thân cây ngồi xuống, miệng ngậm tẩu thuốc, nhìn qua giống như lão nông làm việc trên núi. Diệp Di hai hơi thuốc, Thanh Vân Tử hỏi, thế nào rồi? Diệp Tiểu Dương biết sư phụ hỏi việc luyện công hưng phấn nói, dạ mỗi biến đều luyện qua nhiều lần, đã có thể cảm nhận được chút biến hóa. Âm chú pháp thuật thực là ghê gớm, cũng chỉ có loại pháp thuật này mới có thể phát huy thực lực của dây câu hồn. Hiện tại con đã biết dụng tâm của Bạch Vô Thường. Là gì? Dây câu hồn này vốn dĩ chính là pháp khí của âm thần, pháp sự nhân gian cơ hồ không thể có được. Còn ngẫu nhiên có được vật này, đâu suất bát quái tiên phải phối hợp với dây câu hồn mới có thể phát huy uy lực, không thể áp dụng trên hết thảy pháp khí nhân gian. Cho nên dù con có tiết lộ âm chú pháp thuật ra ngoài, người khác biết cũng vô dụng. Nói cách khác, con nghĩ hắn không dám mạo hiểm truyền thụ cho con. Rốt cuộc con không quen biết hắn. Sư phụ, người nói đi. Thạch Văn Tử gật đầu, trầm mặc không nói gì. Sư phụ à, lần này con trở về có rất nhiều việc muốn nói với người, phải bắt đầu từ đâu đây? Diệp Tử Dương gãi đầu, nói hết một lèo từ lúc xuất quan cho tới khi gặp Đồng Giáp Thi. Thạch Văn Tử nghe xong có chút giật mình. Đồng Giáp Thi đích thực khó đối phó, đào thường bất nhập, thủy hóa bất xâm. Bất quá đạo pháp có cầu, quỷ yêu thi linh, tất có mệnh môn. Đồng Giáp Thi này chỉ cần đánh tan đồng giáp của nó thì cũng chỉ là cương thi bình thường thôi, không có đáng gì sợ cả. Diệp Tiểu Dương hai tay khoanh lại. Lời người nói chẳng phải vô nghĩa à? Nếu con có biện pháp lột áo giáp của nó thì khỏi phải bàn mà. Thanh Vân Tử nói, đồng sợ nhất cái gì? Diệp Tiểu Dương sừng sốt nghĩ một hồi. Muối à? Bất kể là đồng hay giáp sắt, gặp mối đều bị gì, sức mạnh tức khắc yếu bớt vài phần, thời gian lâu dài dĩ nhiên bong thành từng mảng. Đối với đồng giáp thì tốt nhất là dùng muối. Diệp Thiếu Dương ánh mắt sáng ngời, đột nhiên cau mày. Dùng muối ăn món đồng giáp cũng phải mất một thời gian lâu lắm. Cho dù con có thể chờ, đồng giáp thi có ngoan ngoãn ngồi chờ không ạ? Nếu nó chạy mất, biến thành tai họa mất. Muối ăn bình thường đương nhiên không được, phải là muối có tính ăn mòn cao mới được. Dưới biển, một số núi nham thạch bị nước ngâm nhiều năm, ngoại tầng hình thành tinh muối, tính ăn mòn mạnh nhất. Dùng nó pha với nước đối phó đồng giáp thi tuyệt đối không thành vấn đề. Dù có là thi vương, chỉ cần ngâm vài phút, giáp trụ cũng bị rơi hết. Nói đến đây, Thanh Vân Tử lại lắc đầu. Bất quá loại muối như vậy khó tìm, chúng ta không thể ra biển tùy tiện đi tìm. Tìm chỗ nào mới ra chứ? Nhất định phải ra biển mới có ạ? Vô nghĩa. Tính muối đó ít nhất do nước biển mấy trăm năm bốc hơi mới có thể hình thành, như vậy mới có độ ăn mòn cao. Diệp Tiểu Dương thử hỏi. Thay bằng muối axit chlorhydric đậm đặc vẫn dùng cho công nghiệp có được không ạ? Cái này thì ta cũng không biết, bằng không ngươi cứ thử đi. Ui, thôi bỏ đi ạ, việc này nguy hiểm lắm, thí nghiệm không thành liên quan tới mạng người, không thử thì hơn. Bất quá đi tìm chỗ nào tìm mối tinh đó à sư phụ? Thành Vân Tử cười lạnh. Chẳng phải ngươi có yêu phó là giao nhân à? Bảo cô ta hỗ trợ đi, giao nhân sống lâu năm dưới biển sâu, tìm tinh muối đối với bọn họ không phải việc gì khó khăn mà. Diệp Tiểu Dương vỗ gáy. Ôi đúng rồi sư phụ, quấy khuấy đi mất, để lát con bảo cô ấy tìm giúp. Nghĩ một hồi giật mình. Không đúng sư phụ, sao người biết con có yêu phó? Thành Vân Tử thoáng chớp mắt. Có cái gì mà ta không biết? Người còn có hai yêu phó là Xà Tinh, còn có hai cô nương thích người, nhưng cô nương hôm nay không nằm trong đó. Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì quỵ chân. Lão Quách nói cho người biết à? Đừng có chối. Diệp Thiếu Dương đoán không sai, cũng không muốn tiếp tục đề tài này để không bị bại lộ quá nhiều chuyện riêng tư. Việc thứ nhất khó lòng giải quyết, vậy thì chuyển sang việc thứ hai. Diệp Thiếu Dương nói với sư phụ một chút, quay về phòng cầm túi ra cũng như đai lưng của mình lại đây, lấy âm dương kính, tháo bỏ phong ấn đưa cho sư phụ xem, đồng thời kể lại một lượt mọi chuyện về Tuyết Kỳ. Thành Vân Tử cao mày. Nguyên hồn đã hủy, chỉ còn nguyên thần, cái này ta không cách nào, chỉ có thể nhập xác. Nhập xác? Cái này con đã nghĩ qua nhưng không có khả năng đâu ạ. Cô ta không có nguyên hồn, không nhập được xác. Thành Vân Tử gật đầu. Ta cũng nghĩ rồi, chỉ có một biện pháp, dùng trừ hồn thuật rút nguyên thần từ trong hồn thể ra đánh nát, chỉ để lại hồn thể cùng xác chết, dùng bí pháp nào đấy cố gắng kéo dài. Như vậy cô ta có thể dùng nguyên thần tiến vào dung hợp với hồn thể, hơn nữa có thể khống chế xác chết trở thành quỷ thi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền xua tay. Tuyệt đối không được sư phụ, giết một người cứu một người, còn thành ra cái thể thống gì? Thành Vân Tử bụp vào gáy hắn một cái như dạy dỗ đứa trẻ. Sư phụ dạy ngươi hại người khi nào? Ta nói là hiện giờ phải tìm một loại hình thái quỷ này. Hại người sẽ bị người khác hại, nếu ngươi thực sự làm được, coi như tích lũy thêm âm đức. Diệp Tiểu Dương ấm mức xoa xoa đầu. Trước mặt sư phụ, hình tượng thiên sư của mình đúng là chẳng có nghĩa lý gì. Cẩn thận suy xét, loại hình thái thi thể này có chút ưu điểm. Thân thể không bị thối rữa, hồn phách đầy đủ, chỉ thiếu nguyên thần. Vừa lúc có thể cùng Tuyết Kỳ hai người hợp nhất. Nhờ từ lúc trước khi mình chu sát thủ linh đồng tử cũng vậy. Bất quá trong cơ thể thủ linh đồng tử rót đầy thủy ngân, thực sự không thể dùng được. Thành Vân Tử biết hắn suy nghĩ cái gì, lại nói. Loại hình thái thi thể này chỉ tồn tại trong huyệt mộ, được chôn cùng cổ nhân, có kèm theo bí pháp linh tinh gì đấy. Người phải tìm một thân thể khiết định, không thể có bất kỳ chút thi khí nào, bằng không hậu họa khôn lường, hơn nữa không thể xuất chiêu vào ban ngày. Việc này chỉ có thể tùy duyên, không thể ép buộc. Diệp Tiểu Dương gật đầu, nghĩ thầm đúng lúc mình đang muốn đi đào mộ đồng giáp thi, nên lúc đấy phải lưu tâm một chút. Đột nhiên trong đầu nảy sinh một trò đùa tai quái, để Tuyết Kỳ nhập xác đồng giáp thi, sau đó biến cô ta thành một quỷ thi siêu cấp. À, ý tưởng này không tồi đấy nhỉ. Lúc này âm dương kính bị Thanh Vân Tử cầm trên tay, mà kính đột nhiên xuất hiện khuôn mặt. Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua. Tiểu cô nương này xinh thế, Thiếu Dương, đây là cô nương mà ngươi muốn nói à? Cô ta làm thế nào mới ra ngoài được đây? Trần Lộ vừa lăn xuống đất liền quay sang mắng Diệp Thiếu Dương té tát. Này oắt con, dám dán phong ấn trên mặt kính, hại ta không thể ra ngoài chơi. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cô ta, quay sang giải thích với Thanh Vân Tử. Không phải đâu, cô ta là... Ta là đại tẩu của hắn. Trần Lộ tự giới thiệu bản thân. Đại bá ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Là công công của cô đấy. Trần Lộ sừng sốt hiểu ra, lập tức quỳ xuống hành lễ. Sư phụ à, con là ý trong nhân của đệ tử người. Thanh Vân Tử sợ tới mức cả người run rẩy, gượng đứng dậy, giơ trường đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Ngươi muốn chọc tức chết ta có phải không? Sao lại chọn quỷ làm ý trung nhân? Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh. Ấy không không, cô ta là ý trung nhân của Đạo Phong. À mà không đúng, do cô ta tự nhận đấy ạ. Đạo Phong không hề thừa nhận. Lập tức đem thân thế lai lịch của Trần Lộ nói qua một lần. Lục Thanh Vân Tử nghe cô ta nói nhất định phải gả cho Đạo Phong, khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt. Diệp Thiếu Dương lắc lắc bờ vai sư phụ. Lúc trước con cũng nói rồi, con chỉ là sư đệ của Đạo Phong, con chẳng thể quyết định được gì đâu, phải khiến sư phụ thừa nhận mới được. Thành công đá trái bóng sang cho Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng vui sướng âm ỉ, coi như đã tìm được khổ chủ. Lão gia tử tự thân người tự quyết. Sau đó xấu xa dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Lộ. Trần Lộ ngầm hiểu được, lập tức quỳ xuống đất, lời nói khẩn thiết kể lại chuyện mình với Đạo Phong là thật tình, khẩn cầu lão gia tử làm chủ. Diệp Tiểu Dương thấy sắc mặt Thanh Vân Tử lúc đỏ lúc trắng rồi chuyển xanh, hắn trong lòng hả hê, mình bị bắt nạt lâu như thế cũng nên để lão nhân gia trải nghiệm một chút cảm giác. Việc này chờ Đạo Phong về rồi mới nói, chờ hắn về rồi nói. Thanh Vân Tử nói cho có lệ, Trần Lộ nào chịu nghe, không ngừng cầu xin. Nói đến đoạn khẩn thiết còn ôm chân Thanh Vân Tử, ra vẻ tội nghiệp luôn mồm kêu sư phụ. Thanh Vân Tử hoàn toàn hỗn loạn, cuối cùng cũng phải chịu thua. Thôi được rồi, chờ hắn về ta bảo hắn cưới ngươi là được chứ gì. Trần Lộ trong lòng nở hoa, nhưng trời phát hiện có điều không đúng, cau mày nói. Sư phụ à, huynh ấy là người, con là quỷ, sao huynh ấy có thể cưới con? Vậy ngươi nói phải làm sao? Con không biết, sư phụ người thần thông quảng đại, nhất định giúp con làm chủ, nghĩ ra biện pháp. Thanh Vân Tử phất phất tay. Việc này không khó, ta đánh chết hắn, để hai ngươi làm một đôi phu thê. Không phải là được ư? Trần Lộ cả kinh, nói thẳng là không thể nào. Sư phụ, con chỉ muốn cùng huynh ấy bên nhau, thực sự không muốn huynh ấy chết. Sư phụ nghĩ biện pháp khác đi, cầu xin người sư phụ à. Xem ra ngươi vẫn còn chút lý trí, không mất đi thiện căn. Thôi được rồi, chuyện này để ta từ từ nghĩ. Ngươi trở vào trong đấy đi, ta có chính sự muốn nói với Thiếu Dương. Trần Lộ đạt được mục đích, không muốn va chạm nhiều nữa, đã ghi liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hóa thành làn khói nhẹ chui vào trong âm dương kính. Thanh Vân Tử ngồi dưới đất, một tay ôm trán, bộ dáng trông như rất mệt mỏi, không ngừng lắc đầu. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Diệp Thiếu Dương cố nhịn cười, hắn biết lỗ tai sư phụ mềm, trước sau gì cũng sẽ đồng ý. Lão nhân này cũng giống mình, không phải loại người luôn làm theo quy tắc. Nếu là mấy lão đạo sĩ cổ hủ cố chấp trong giới pháp thuật, nhìn thấy Trần Lộ lập tức không cần suy nghĩ, một trường đập chết rồi đưa xuống âm ti xử lý. Một lát sau, Thanh Vân Tử ngẩng đầu bảo Diệp Thiếu Dương đưa thái ất phất trần. Diệp Thiếu Dương tuy liên tiếc nhưng chỉ biết rút từ đai lưng đưa cho sư phụ. Thanh Vân Tử tiếp nhận, một tay nâng phất trần, một tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt lộ vẻ xót xa thổn thức. Cùng với ánh mắt này không nên xuất hiện trên đồ vật, Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, biết là sư phụ đang nghĩ tới Đạo Phong. Rốt cuộc đây cũng là vật mà Đạo Phong từng dùng qua, có thể coi là tượng trưng của hắn. Liền nghĩ tới Long Tuyền kiếm đối với mình cũng giống thế. Hai người các ngươi đều là mệnh khổ, nhưng hắn với ngươi không giống nhau. Thanh Vân Tử tay nâng thái ất phất trần, thanh âm già nua từ từ cất lên. Tuy ngươi bị trúng thi độc, nhưng lại là cương thể bẩm sinh, gặp được ta là do vận mệnh chủ định. Khi đấy ta đã nhận ra ngươi sẽ là người kế thừa Mao Sơn đạo thống, nhưng hắn hoàn toàn tương phản với ngươi. Ta phát hiện hắn trong một cổ mộ là một đứa bé 2 tuổi. Cổ mộ đó có nữ bạt ẩn náu, ta được sự ủy thác của người ta xuống đó bắt quỷ. Trong âm sào của nữ bạt trông chất toàn xương trắng, vừa thấy đã biết là của những người đã bị nữ bạt bắt tới luyện hồn. Lúc ấy Đào Phong đang ngồi giữa đống xương trắng, một đứa bé 2 tuổi trắng trẻo mập mạp, tay nắm mấy khúc xương khô làm đồ chơi, không biết khóc, vừa thấy ta lùi nhoẻn mượn cười đó ta bế. Diệp Tiểu Dương hít được hơi khí lạnh, trước giờ hắn biết Đạo Phong từ nhỏ là một cô nhi được sư phụ nuôi dưỡng, không hề biết hắn lại có thân thế ly kỳ đến thế. Một đứa bé 2 tuổi bị nữ bạt bắt đến cổ mộ, cho dù nữ bạt có bị ngươi bắt gặp không kịp ăn đứa bé, nhưng âm sào kia ngập tràn quỷ khí với thi khí, đừng nói là một đứa bé 2 tuổi, đến người trưởng thành khỏe mạnh cũng chịu không nổi. Lục ta bế hắn lên kiểm tra, phát hiện trong thân thể hắn không hề có tia quỷ khí hay thi khí, cũng giống như người thường, cảm thấy ngạc nhiên, cho nên mang hắn về nuôi dưỡng, không tiết lộ cho bất kỳ ai. Thầm nghĩ tương lai từ từ tra xét thân thể bí mật của hắn, nhưng đến hôm nay ta vẫn chưa biết được nguồn gốc của bí mật này. Ngươi là cương thể bẩm sinh, kỳ tài tu đạo, 15 tuổi đã đạt tới bài vị thiên sư. Vị sư nói một câu không sợ ngươi tự mãn, ngoại trừ lão tổ Diệp Pháp Thiện của ngươi, trong ghi chép lịch sử đạo môn chưa từng nghe nói có nhân vật thứ hai như vậy. Tuy nhiên Đạo Phong không giống ngươi, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, Nhưng mỗi khi thi triển pháp thuật, ngoại trừ cương khí, luôn ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí. Ta không biết đó là gì, cũng đã hỏi qua hắn, chính bản thân hắn không rõ. Từ đó trở đi ta liền mơ hồ biết, hắn không phải người bình thường. Đạo môn tuyệt đối không thể giữ hắn, hắn có thể đi đến bước đường ngày hôm nay. Tuy ta nhìn không thấu, nhưng không cảm thấy kỳ lạ. Thanh Vân Tử đột nhiên vươn tay, nắm tay Diệp Thiếu Dương, trên mặt mang theo loại biểu tình quái dị, thấp giọng thở dài. Ngày đó chẳng hiểu sao ta lại thu hai người kỳ lạ như các ngươi làm đồ đệ. Ta nhìn không ra con đường sau này của hắn, cũng nhìn không ra con đường sau này của ngươi. Diệp Tiểu Dương ngơ ngẩn nhìn Thanh Vân Tử xúc động. Sư phụ à, con nhất định đưa Đạo Phong về gặp người, đến lúc đấy người tha hồ khảo vấn. Hắn không về được nữa rồi. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt có chứa vài phần thương cảm. Đột nhiên hỏi hắn một vấn đề không cách nào trả lời. Nếu có một ngày người phải quyết đấu cùng Đạo Phong, nhất định phải giết chết hắn, người làm được không? Diệp Tiểu Dương sửng sốt vài giây rồi kinh hãi nói, sư phụ, trả lời ta đi đã. Vâng, câu trả lời của Diệp Thiếu Dương sẽ thế nào đây? Ngọc Mai sẽ kể tiếp ở chương kế tiếp. Còn bây giờ rất buồn khi phải nói lời chào tạm biệt với các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên nhấn đăng ký để giúp kênh đạt 20k sub nhé. Bye bye các bạn.